Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, hành giả bộ. Hành Cước Thương Nhân lôi kéo Vương Thần đi vào mình kệ hàng trước. Nói ra, hôm nay gặp được ta là phúc phận của ngươi. Cái này rừng sâu núi thẳm không có gặp phải mấy người. Ngươi là ta hôm nay khách hàng đầu tiên. Bất luận ngươi mua cái gì, ta hết thảy cho ngươi bớt 20%. Vương Thần xem hắn kệ hàng, tiện tay cầm lấy một quyển sách, phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết 5 chữ to, Đại Lực Ngưu Ma Quyền. Bản này quyền pháp gọi là Đại Lực Ngưu Ma Quyền, là thời kỳ thượng cổ một vị vô thượng cường giả sáng tạo, luyện đến cảnh giới cao thâm, bắt trăng hái sao, phất tay trời đất sụp đổ, chính là vô thượng thần công. Quyển sách này ta chỉ lấy ngươi 100 khối linh thạch. Cho ngươi thêm đánh cái giảm còn 80%. Hành Cước Thương Nhân gặp Vương Thần cầm lấy Đại Lực Ngưu Ma Quyền, hắn cuống quýt giới thiệu nói. Cái gì? Ngươi cái này vô lương gian thương. 100 khối linh thạch. Ngươi lừa gạt quỷ đâu. Liền xem như bản chép tay, ngươi tối thiểu cũng muốn chép tinh tế một điểm. Cầu thí vô thượng thần công. Ngươi nhìn đây là cái gì? Vương Thần ngây ngẩn cả người. Hắn mở miệng nói, Vương Thần mở sách tức thì bị chọc cười. Chỉ thấy phía trên kiểu chữ viết ngoái, thậm chí có chút chữ sẽ không viết, trực tiếp ở phía trên vẽ lên mấy vòng vòng. Hừ, ngươi tiểu tử này, thật sự là có mắt không biết kim khảm ngọc. Đây là vô thượng cường giả chỗ. Ngươi cái này nho nhỏ luyện thể võ giả, lại há có thể minh bạch trong đó ý cảnh. Xem ra ngươi cùng bản này vô thượng thần công vô duyên. Hành Cước Thương Nhân giận dữ, đoạt lấy Vương Thần quyển sách trên tay tịch, lại cầm lấy một cái đen xì đan dược. Đan dược hiện lên bất quy tắc hình tròn. Hắn nói ra, người nhìn viên này, đại hoàn đan. Võ giả bình thường ăn được một viên liền có thể gia tăng ngàn năm đạo hạnh. Chính là vô thượng bảo dược. Tất cả võ giả tha thiết ước mơ chí bảo. 200 khối linh thạch bán cho ngươi. Vương Thần sợ ngây người. Hắn nhìn xem cái này một đống đen xì đồ vật, một cỗ hôi thối hương vị phát ra. Đây rõ ràng là không biết tên yêu thú phân và nước tiểu. Vương Thần lắc đầu nói ra, đan dược này vẫn là giữ lại chính ngươi ăn đi, ta không có linh thạch, mua không nổi. Vương Thần nói xong quay người liền muốn rời đi. Hắn thực sự không thèm để ý cái này kỳ hoa vô lương gian thương. Ngươi tiểu tử này, thật sự là có bảo không biết. Hành Cước Thương Nhân giữ chặt Vương Thần nói ra, đã ngươi không thích thần công cùng đan dược, vậy ta liền cho ngươi xem giống nhau chính bảo bối. Ngươi nhìn thanh kiếm này, đây chính là thiên hạ đệ nhất luyện khí đại sư tạo thành thần binh lợi khí. Chính là thiên hạ đệ nhất thần binh, không biết nhiều ít vô thượng đại năng nằm mộng cũng nhớ đạt được bảo kiếm. Có câu nói là son phấn tặng mỹ nữ, bảo kiếm phối anh hùng. Chỉ cần ngươi để ý, giá tiền nha, chúng ta dễ thương lượng. Hành Cước Thương Nhân nói đem một thanh kiếm đưa tới Vương Thần trong tay. Vương Thần ước lượng thanh kiếm này, phát hiện vào tay cực nặng, toàn bộ thân kiếm hiện lên màu đen nhánh, không biết loại kim loại nào tạo thành. Vương Thần duỗi ra ngón tay trên thân kiếm dùng sức bắn ra. Ba, một tiếng, kiếm trong tay hắn lập tức đứt thành hai đoạn. Vương Thần sững sờ. Nhìn xem thân kiếm chỗ đứt, cái này không phải liền là mực tàu chì sao? Trước đó vài ngày hắn mua thật nhiều, dùng nó tôi luyện nhục thể tới. Hành Cước Thương Nhân thấy thế lập tức giận dữ. Hắn nói ra, hừ, hảo tiểu tử, lão tử hảo ý bán ngươi bảo bối. Ngươi cái này cũng không mua, vậy cũng không mua, còn làm hư thiên hạ của ta thứ nhất bảo kiếm. Tiểu tử ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay mua cũng phải mua. Không mua cũng phải mua. Hành Cước Thương Nhân tại Vương Thần trên vai nhẹ nhàng vỗ. Hắn đưa tay giật xuống Vương Thần túi chữ vật. Vương Thần kinh hãi. Hắn phát hiện mình vậy mà nửa phần không thể động đậy. Chỉ có thể ở nguyên địa đứng thẳng. Oa, thật nhiều linh thạch, tam giai yêu đan, đồ tốt, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thân gia không tầm thường. Ha ha, phát tài, phát tài. Hành Cước Thương Nhân xuất ra một khối linh thạch tại bên miệng cắn cắn. Hắn khoa tay múa chân, hưng phấn kêu to. Hắn đem vương thần linh thạch, yêu đan toàn bộ cất vào mình túi chữ vật. Người đại gia, đó là của ta linh thạch. Người cái này trời đánh gian thương. Hèn mọn ba tắc đinh. Người chết không yên lành. Vương thần la mắng. Hắc hắc, tiểu tử. Hôm nay coi như số người gặp may. Đây là lão tử trấn điếm chi bảo hành giả bộ. Bán cho ngươi. Mặc dù ngươi linh thạch hơi ít. Xem ở ngươi tuổi nhỏ phân thượng ta liền không so đo. Hành cước thương nhân không có để ý vương thần chửi rủa. Hắn mặt lộ vẻ hèn mọn cười gian nói. Hành cước thương nhân xuất ra một quyển sách nhét vào vương thần trước ngực trong vạt áo. Vỗ vỗ lồng ngực của hắn. Nói, ha ha, tiểu tử, hữu duyên gặp lại. Ba tắc đinh, quỷ tài cùng ngươi hữu duyên. Ngươi tranh thủ thời gian buông ra ta. Ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Vương thần phẫn nộ hét lớn. Hành cước thương nhân không để ý vương thần. Tay của hắn tại kệ hàng bên trên một trận chơi đùa. Soạt vài tiếng, hàng của hắn đỡ lại biến thành hai cái dương lớn. Hành cước thương nhân đi thiên hạ. Một núi một cây đều là nhà. Muốn hỏi người qua đường nơi nào đến. Non xanh nước biếc nhất tiến hạp. Chấm ngoặc kép, hành cước thương nhân thanh âm bay xa. Dần dần biến mất tại giữa núi rừng. Hắn lúc rời đi bộ pháp rất là quái dị. Có một loại xúc địa thành thốn. Chỉ xích thiên nhai cảm giác. Vương thần cảm giác hắn căn bản đi chưa được mấy bước. Liền biến mất không thấy. Ra ra ngươi ba tắc đinh. Chết gian thương. Linh thạch của ta. Ta yêu đan. Vương thần tiếng mắng chửi quanh quẩn giữa rừng núi. Hắn thầm nghĩ. Ta dám đánh cướp tới linh thạch cùng yêu đan còn không có che nóng hổi. Liền bị cái này ba tắc đinh đoạt đi. Chẳng lẽ đây là báo ứng. Một khắc đồng hồ về sau. Vương thần phát hiện mình có thể động. Hắn từ trước ngực xuất ra một cái sách bìa trắng. Chỉ thấy phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết ba chữ, hành cước bước. Hắn rầm rầm lật một chút sách vở. Lập tức tức giận đến phun ra một ngụm lão huyết. Phát hiện bên trong ngay cả một chữ đều không có. Chính là một cái da trắng bản. Được rồi, ngay cả chép lời lười nhác dò xét. Ta đi ra ra ngươi trấn điếm chi bảo. Ba tắc đinh. Gian thương, đừng để ta tại nhìn thấy ngươi. Nếu không ta gặp ngươi một lần đánh một lần. Vương thần nổi giận, sách bìa trắng bị hắn phá tan thành từng mảnh. Hắn thầm nghĩ, không nghĩ tới ta vương thần cũng có hôm nay. À, đây là cái gì? Vương thần từ nát bấy sách bìa trắng bên trong kéo ra đến một chương không biết yêu thú nào ra thú. Hắn dùng sức giật giật, không có khẽ động. Cầm trên tay xem xét là một chương màu trắng da thú. Da thú mỏng như cánh ve. Vậy mà có thể chịu được vương thần xé rách. Đồ tốt. Vương thần đem hắn bày tại trên tay. Màu trắng da thú mở ra có thể có một chương bàn nhỏ mặt lớn nhỏ. Phía trên viết đầy chữ nhỏ. Vương thần nhìn thoáng qua. Hành giả bộ. Cái này. Cái này. Đây là một loại bộ pháp. Hắn từ đầu đến cuối nhìn thoáng qua. Chỉ cảm thấy cái này, hành cước bộ tối nghĩa khó hiểu. Ảo diệu phi thường, hành giả bộ cao thâm mạt chắc, luyện đến chỗ cao thâm, có thể truy tinh từng ngày. Một bước ở giữa, vượt qua đầy trời sao trời. Vương thần sợ ngây người. Hắn cảm giác hành giả bộ chân quý trình độ. So, lớn xé trời thủ còn muốn chân quý. Hắn nhớ tới hành cước thương nhân lúc đến một bài thơ. Một thân một mình không lo lắng. Vạn dặm giang sơn vừa sải bước, bẩn thỉu quân chớ cười. Hành cước thương nhân đi thiên hạ, còn có hắn lúc rời đi kia cao thâm mạt chắc bộ pháp. Hẳn là tên gian thương kia lúc gần đi quỷ dị bộ pháp chính là cái này hành cước bộ pháp. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao muốn đưa cho ta chân quý như vậy bộ pháp? Vương thần đầu óc tràn đầy đều là nghi hoặc. Là đêm, vương thần nhóm lửa một đống lửa. Hắn xếp bằng ở đống lửa bên cạnh, lưu lại vừa phân thần trí tại thể nội trông coi nhục thể. Đại bộ phận linh hồn tiến vào, linh châu không gian, mô phỏng hành giả bộ. Vương thần nhắm mắt lại tại, linh châu, không gian vừa đi vừa về độ bước chân. Một bước, hai bước, ba bước, một canh giờ về sau. Bộ pháp của hắn thay đổi. Hắn nhìn như bình thường một bước, vậy mà có thể đi ra xa một trượng. Phảng phất mặt đất được xếp, lại hình như tại xuyên toa không gian. Hắn không ngừng luyện tập, bước chân ở giữa khoảng cách đang từ từ biến lớn. Một trượng, hai trượng, ba tấm, mười trượng. Vương thần từ thuế biến đến nay, nhục thể của hắn, kinh mạch, linh hồn, thân thể các phương diện đều tăng mạnh một mảng lớn. Ngộ tính cũng nhận được tăng lên cực lớn. Một buổi tối thời gian, hắn liền lĩnh ngộ được hành giả bộ một tia chân ý. Núi rừng bên trong, một cái thân ảnh màu trắng, chậm rãi cất bước, một bước ở giữa có thể vượt qua hơn 10 trượng. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng phóng ra mấy bước, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Vương thần hài lòng gật đầu. 6-7 ngày thời gian, hắn săn giết 20 mấy đầu tam giai yêu thú cấp thấp. Không có rèn luyện kinh mạch, tam giai yêu đan hắn không dám tùy tiện luyện hóa. Toàn bộ tâm thần đặt ở cái này hành giả bộ phía trên. Hắn không có tại hướng quá thương sơn mạch chỗ sâu tiến lên. Bởi vì làm trễ nải mấy ngày thời gian, hắn quyết định trở về nhìn xem vương trác bọn người. Vương thần bước chân, từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến, hắn một bước phóng ra hơn 10 trượng. Nửa canh giờ công phu liền trở lại lúc đầu động phủ. Không biết so với ban đầu nhanh hơn bao nhiêu lần. Ta hỏi ngươi một lần nữa, vương thần đến cùng đi nơi nào? Sự kiên nhẫn của ta rất có hạn. Thanh lãnh thanh âm tại vương thần vang lên bên tai. Vương thần vừa trở về liền thấy để hắn muốn rách cả mí mắt một màn. Chỉ gặp Lục Phong huynh muội ngồi dưới đất, miệng phun máu tươi, hiển nhiên bản thân bị trọng thương. Vương Trác bị một người xách ở vạt áo, thần sắc hắn uể oải, một cánh tay mất tự nhiên lung lay, hiển nhiên là bị đánh gãy. Đại ca, vương thần hét lớn một tiếng, hắn hai mắt phun lửa, phẫn nộ dị thường. Tiểu thần, chạy mau. Vương Trác gặp vương thần tới, hắn nâng lên tinh thần quát to. Vương thần đệ đệ, người chạy mau. Lục Vũ khẽ kêu nói. Tiểu thần tiểu đệ, người đi mau. Hắn là Chu Thương Đường ca Chu Thanh, là đến tìm ngươi báo thù. Hắn là ngưng huyết 4 tầng cao thủ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đi mau a. Lục Phong lớn tiếng mở miệng. Chu Thanh tiện tay buông ra Vương Trác vạt áo. Đây là một cái 27-28 tuổi tả hữu thanh niên. Hắn một thân áo xanh, dáng người cường tráng, diện mạo bình thường, một đôi hẹp dài con mắt lộ ra âm lãnh. Hắn xoay người lại nhìn xem vương thần, khinh miệt nói ra, người chính là vương thần. Vương thần nhìn thoáng qua vương trác bọn người, không có gặp Lâm Thanh Tuyết, nghĩ đến nàng là trở về. Gặp mấy người mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Hắn mới đem ánh mắt đặt ở Chu Thanh trên thân nói ra, người lại là cái gì đồ vật? Hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, dám đả thương ta người của Chu gia, thật sự là không biết sống chết. Hôm nay Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Chu Thanh. Chu Thanh mở miệng quát, cái gì cẩu thí Chu Thanh Chu Bạch, làm tổn thương ta đại ca, ta muốn ngươi để mạng lại nếm. Vương thần nghe vậy khẽ quát một tiếng, không biết sống chết tiểu tử, nạp mạng đi đi. Chu Thanh mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo màu xanh lưu quang thẳng đến vương thần. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đến vương thần trước người. Bình bình đạm đạm một quyền đánh ra. Ầm, đăng đăng đăng. Vương thần bị một quyền này đánh lui vài chục bước. Chu Thanh thân thể cũng liền lui ba bước. Hắn vẫy vẫy nắm đấm nói ra. Hảo tiểu tử, có mấy phần thực lực. Trách không được Chu Thương tên phế vật kia đánh không lại ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài, chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.